Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi tới chánh điện, bên trong vang ra những tiếng ồn ào náo nhiệt của đàn ông, không khí trông rất lộn xộn. Hai người đứng nấp bên ngoài cửa, xem thử bên trong đang diễn ra chuyện gì. Không ngờ, mọi chuyện còn có vẻ phức tạp hơn cả mà anh và Tiểu Giang vẫn nghĩ. Để rõ hơn, Tiểu Hào trà trộn vào đám đàn ông háo sắc, đóng giả là một người khách hàng, đứng vào hàng ngũ rồi quan sát xem thử Tú Bà đang giở trò quái đản gì. Ở trên đó, Tú Bà dõng dạc tuyên bố về mỹ nhân của khu lầu xanh là cô gái đang được rất nhiều đàn ông săn đón và lựa chọn. Buổi đấu giá được diễn ra, người đàn ông đưa ra được mức giá cao nhất sẽ được sở hữu người đẹp nổi tiếng này. Mức giá khởi điểm là 5 nén bạc. Nghe xong, một người đàn ông xung phong trả mức giá gấp 3 giá của Tú Bà đưa ra, một người khác lại trả gấp 5 lần. Những mức giá này ngày một tăng lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt và vẫn không có dấu hiệu hạ xuống. Những tên giàu có còn không ngần ngại đánh đổi cả gia tài chỉ để được sở hữu cô gái xinh đẹp bí ẩn này. Đến những tên quan lại cũng không ngại đưa con số khổng lồ, khiến cho những người đàn ông trong làng phải dè chừng tiếc nuối. Khi mức giá đã được thống nhất, Tú Bà bèn hỏi lại lũ đàn ông đang đứng bên dưới, lời nói như một lời thách thức cho mức giá được đẩy cao hơn. Ánh mắt của bà cùng lũ đàn em tỏ ra sung sướng, khoái chí trước số tiền mà đám người này chịu bỏ ra. Nhưng buổi đấu giá đâu kết thúc đơn giản như vậy, mức giá vẫn còn tiếp tục được đẩy lên. Không khí vô cùng ồn ào, nhốn nháo đến khó chịu. Tiểu Hào dường như cũng không thể nào chịu nổi nữa, bèn lẻ ra ngoài. Anh cùng Tiểu Giang đi dạo trong lầu xanh, tìm kiếm những điểm khả nghi nhất. Bên trong khuôn viên, những căn phòng tiếp khách lúc nào cũng tối đèn, đóng kín rèm. Cả khu vườn vang lên tiếng rên rỉ, mồi chài trông rất lố bịch. Cả hai người vô tình đi tới một con ngõ dẫn tới một nơi rất bí hiểm. Cả hai đứng nấp đằng sau bức tường quan sát sự tình. Ở trong là một căn phòng lớn, bên ngoài còn có vài ba tên lưu manh đứng canh gác cẩn thận. Không như những căn phòng khác, nơi này có vẻ yên tĩnh và bí hiểm hơn rất nhiều. Tiểu Hào không thể kiềm chế được cơn tò mò, anh quay sang nói với Tiểu Sang. Anh và cậu sẽ chia nhau ra hạ gục hai tên lính canh cửa rồi đột nhập vào bên trong. Rất có thể con trai bà cụ đang bị giam giữ ở đâu đó trong này. Tiểu Sang lập tức đồng ý. Hai người lúc đầu còn bình tĩnh đi xa, lịch sự gửi tới hai tên lính canh lời chào đầy nồng nhiệt. Đợi khi đã tiến sát lại gần, Tiểu Sang chủ động cho tên lính canh kia một đá, còn Tiểu Hào thì tặng cho tên còn lại một cú đấm thật mạnh vào bụng. Trong chớp mắt, cả hai tên đất nặng hộc máu lăn ra đất. Thành công trong việc hạ gục được vật cản đường, Tiểu Hào và Tiểu Sang bình thản đi sâu vào trong hơn để tìm kiếm. Hai người lặng lặng đi tới một căn phòng nằm ở ngay trước mặt. Căn phòng này trông khá yên tĩnh, dường như bên trong không có người. Cả hai kéo nhẹ cánh cửa, lấp ló đưa mắt nhìn thử vào bên trong. Ở giữa căn phòng có đặt một chiếc rèm che lớn, phía sau là bóng của một người con gái có đường cong vô cùng quyến rũ. Đằng sau là một cá người thiếu hon đang đứng trên một cái ghế làm những hành động vô cùng kỳ quặc. Người đàn ông này thích thú xé đôi lưng của người phụ nữ ra rồi đi thẳng vào bên trong. Chỉ một lát sau thì hắn biến mất, chỉ còn lại bóng sáng của người phụ nữ. Làm xong, người phụ nữ e thẹn bước ra khỏi tấm màn, như thể chưa hề có chuyện gì. Không biết là thật hay giả, mà hay quỷ, mà người phụ nữ này có hình dáng, điều bộ không khác gì một người bình thường. À, vừa đi vừa vuốt tóc, khuôn mặt toát lên sự xinh đẹp, quyến rũ đến mê đắm lòng người. Tiểu Hào và Tiểu Sang vừa nhìn thấy người phụ nữ này, khuôn mặt bẹn đỏ bừng bừng, cả người nóng san, chân tay thì mềm nhũn, không còn biết nên làm gì tiếp theo nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.